Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản tăng thì thái độ làm việc cũng phải thay đổi. Không phải tự nhiên mà thu được thêm tiền của thiên hạ đâu. Nếu tháng cuối này, đứa nào đi làm về mà bị mắng vốn thì đừng trách. Trả thêm cho bọn em để bọn em kiếm tiền về nhà. Thế các em cũng phải làm ăn cho đàng hoàng. Nhớ như vậy. Bọn nó gật đầu đồng ý. Vì nó hiểu tiền của chúng nó được tăng lên gần gấp đôi, thì chúng nó phải chịu khách, phải ngoan và phải khôn khéo hơn. Lương cao thì luôn đi đôi với trách nhiệm. Quy luật là thế rồi. Không ai trả bạn 10 triệu một tháng, chỉ để bạn ngồi chơi sới nước. Bắt đầu được một tuần thì xảy ra chuyện. Sáng hôm thứ hai, cái Mỹ kêu đau bụng, mà phải nói dạo gần đây nó hơi xanh xao. Tôi thì không phải đàn bà nên cũng chỉ biết nhắc. Ăn uống nhiều vào, mà đóng quá là ngủ luôn đi. Dạo này đông khách phải giữ sức khỏe. Ngày nào anh cũng mua hoa quả cho chúng mày ăn, nhớ đấy. Nhắc là nhớ cho nó có câu, chứ bọn nó ăn đến không còn vỏ. Sáng hôm đó tôi thấy nó đi ra từ nhà vệ sinh, tay cầm cái gì mà như cái nắp chai màu trắng, trên đó cắm một cái que. Nó mua que thử thai về thử. Tôi mới giật tay nó lại hỏi, làm sao mà mày phải thử? Mày cho khách đi trần hay sao? Nó định giấu nhưng không kịp. Tôi bảo, tới đây anh xem, mày ngu như chó ấy. Cái đều mở, wifi hai phạch càng đét, không một chút mở. Tôi đứng hình vì không biết phải giải quyết trường hợp này như thế nào. Gọi điện cho bà chị thì không bắt máy, cho bà ấy còn ngủ. Tôi mới nhắn tin, chị ơi, cái Mỹ có thai rồi, vô thử hai vạch này. Lát nữa chị xuống đây xem thế nào. Cái này em chịu. Tôi mới hỏi cái Mỹ vào phòng nói chuyện riêng, mày cho thằng nào đi trần rồi xuất vào trong hay sao? Mày làm thế là mày hại bao nhiêu người rồi. Nó nhìn tôi nói, không phải thằng nào đâu anh. Anh tùng còi đấy. Em chỉ đi trần với anh ấy thôi. Tôi nghe còn không tin vào tai. Mặc dù cái tên tùng còi tôi chẳng lạ gì, tôi hỏi lại, tùng còi mà hay xuống đây, quen chị đấy á? Hai thằng khách nào tên Tùng? Nó nói, vâng, anh Tùng quen với chị hay vào nhà mình ấy. Hỏi thế thôi chứ tôi biết chắc là ai rồi, vì chính tôi chở cái Mỹ đến nhà nghỉ cho bố kia mà. Nhưng lần đầu nó cũng cách đây 2 tháng rồi. Chẳng là lần đó mấy anh em bị uống rượu say sưa, ông ấy muốn tìm gái nên tôi bảo điều cho một đứa. Hôm đó tôi cho cái Mỹ đi, nên có một lần thì chắc làm sao mà dính. Tôi mới hỏi tiếp, đi có mỗi lần anh chở mày đi phải không? Nó lắc đầu, không anh ạ, tuần nào cũng đi 2-3 lần. Mỗi lần em ở đều bảo là khách quen ở nhà nghỉ. Em đi rồi mang tiền về cho anh đấy. Về lỡ rồi, hóa ra là thế. Nhưng tôi vẫn còn lý do bác bỏ. Nhưng tháng trước mày bảo vẫn có kinh, không làm được xin đi chơi cơ mà. Nó cúi mặt nói lý nhí, em bị chậm hơn tháng nay rồi. Hôm đó em cũng không bị, nhưng bảo bị để đi chơi với anh Tùng. Anh ấy với em đi Hà Nội 2 hôm. Với kinh của em cũng không đều, có đến 2-3 tháng mới có một lần. Nhưng cho xuất nhiều vào, nên hôm qua em mới mua que để sáng nay thử. Tôi hỏi nó, thế bây giờ mày tính thế nào? Nó trả lời, anh ấy bảo yêu em thật, anh ấy nói sẽ cưới em. Ngu, ngu quá rồi. Tùng còi thì tôi không lạ, em chơi với bà chị tôi hơn 4 tuổi, cũng thuộc dạng dân xã hội. Nhưng tính ông này không phải dạng trăng hoa, mà sống khá tình nghĩa. Vì anh em, nhà thì cũng có điều kiện, mà thân ông ấy cũng tự làm kiếm tiền chứ không phụ thuộc bố mẹ. Tôi tin ông ấy không lừa cái Mỹ, nhưng tôi không thể hiểu ông ấy nghĩ gì mà đi thể thốt với đứa nhân viên là ông ấy sẽ cưới nó. Thôi, đợi chị xuống rồi xem thế nào. Cái này anh cũng không biết phải làm sao. Trước đó ăn cơm xong bà chị tôi mới xuống. Bà ấy gọi cái Mỹ vào phòng nói chuyện. Chị nghe, anh kể, em có thai. Mà có thật là của thằng Tùng hay không? Cái Mỹ thấy chị tôi thì sợ, nhưng nó vẫn chắc chắn. Chắc chắn của anh ấy chị ạ. Chị đi với anh ấy là em đi trần với cho xuất vào trong thôi. Bà chị tôi thay đổi sắc mặt, nói giọng như đe dọa. Cái này không đùa được đâu. Mày mà nói sai, thì mày biết hậu quả rồi đấy. Nói xong bà ấy bảo nó sang ngoài, đồng thời gọi điện cho Tùng còi xuống quán nói chuyện. Lát sau Hồng kia đi xuống, hai người nói chuyện gì riêng trong phòng tôi cũng không biết. Lúc ông Tùng đi ra còn ra cửa nói, em yêu nó thật, em sẽ về nói chuyện với bố mẹ em, chị đừng có lôi nó đi phá. Nói xong người phóng xe đi về, cả nhà không khí u ám. Ngày hôm đó không cho cái Mỹ đi làm, bà chị tôi ở quán cả ngày. Chiều tối hôm đó có số điện thoại gọi đến mà bà chị tôi bảo số đó là số của mẹ ông Tùng. Nghe nói chuyện thì mẹ ông Tùng cấm không cho con mình lấy cái Mỹ, bà ấy nói. Nó làm cà ve, làm sao mà là con thằng Tùng được, bọn nó chỉ giỏi đặt bẫy lừa con bác đấy. Mày bảo nó đi phá, mà đừng gặp thằng Tùng nữa, toàn chỗ gia đình quen biết. Cháu làm gì đừng để mọi người không nhìn được mặt nhau. Chưa biết sự thật là thế nào nhưng nghe những lời đó thì tôi biết không bao giờ nhà ông Tùng chấp nhận cái Mỹ. Gia đình nhỏ họ như thế, sao có thể cho con mình lấy phỏ. Nhưng sợ không giải quyết nhanh thì không được, càng để lâu cái Mỹ càng khổ. Đến sáng hôm sau thì bà chị tôi đưa nó đi viện khám. Cái thai đã gần 2 tháng. Về nhà thì cái Mỹ khóc. Họ thì nó bảo trên đường về chị cứ chửi nó suốt. Chị bảo bố mẹ anh Tùng không cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net